Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Trăm Trượng Xà Vương. Lâm Bạch mà tâm trầm đứng tại chỗ, ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía bát phương. Cái này Hồng Nha Xà Vương rơi xuống đất sau khi liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch cũng là không có hiểu đây tột cùng là chuyện như thế nào. Tiểu tử, ngươi còn có thể né tránh mấy lần công kích? Một tiếng băng lạnh khó nghe thanh âm truyền đến. Đột nhiên, Lâm Bạch toàn thân trên dưới tóc gáy dựng ngược lên. Tùy theo Lâm Bạch biến sắc, cấp tốc hướng bên cạnh bạo cướp dựng lên. Lại là cái kia một cổ bóng đen của cái chết. Làm Lâm Bạch ly khai nháy mắt, một đạo tia chớp màu đen chợt lóe lên. Trong lúc đó tồn tại một đôi hồng sắc răng nanh lóe ra. Đây là chuyện như thế nào? Quái, Lâm Bạch sắc mặt căng thẳng. Cảm giác cái này Hồng Nha Xà Vương có chút khó chơi. Cái này Hồng Nha Xà Vương nếu là cái này Tân Thanh Sơn bên trong tương đối cường đại nhân đan cảnh, ngũ trọng yêu thú một trong, cái kia tất nhiên là có được phi phàm lực lượng, xác thực không dễ dàng đối phó. Đã ngươi không ra, vậy ta liền buộc ngươi đi ra. Phong lôi thần dực, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lúc này nhảy lên một cái, bay vút lên trên trời bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới hắc sơn, thanh ta kiếm mạnh mẽ quơ múa. Từng kiếm một bạo chảm mà xuống, rầm rầm rầm rầm, từng chiêu cường đại kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Thế không thể đỡ chém dụng tại hắc sơn phía trên, một mảnh bạo tạc tính chất, tiếng oanh minh âm truyền đến. Cái này một tòa hắc sơn liền bị Lâm Bạch hơn 100 đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. A a, ghê tởm tiểu tử. Ngươi dám hủy ta sao huyệt? Lão tử phải nói ngươi thi cốt ngâm mình ở ta nọc độc bên trong dằn vặt nghìn năm. Làm hắc sơn sụp đổ xuống dưới, một cái kêu thê lương thảm thiết đứng lên ầm ầm truyền ra. Hắc sơn ở ngoài, Đường Bất Phàm cưỡi ở lợn rừng bên trên, nhìn lấy Lâm Bạch bay lên trời cao, bạo chém xuống kiếm khí. Cái kia từng đạo kiếm khí đều tràn đầy khủng bố mùi vị. Ta đi, Lâm Bạch tức giận. Đường Bất Phàm nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, lúc này cũng biết Lâm Bạch là tuyệt đối tức giận. Da đen lợn rừng đáy lòng mừng như điên nói đến. Lão xà, xà phu nhân, ngươi cũng đừng làm cho lão chư thất vọng a. Nhất định muốn giết hắn. Nhất định muốn giết hắn. Hắc sơn bên trong, Lâm Bạch mấy trăm đạo kiếm khí nhất tề chém xuống, đem cái này một tòa khổng lồ hắc sơn trực tiếp chém vỡ phân nửa. Còn không ra đánh một trận, vậy thì tốt, ta liền đem ngọn núi này triệt để cho san thành bình địa. Lâm Bạch nhìn thấy Hồng Nha Xà Vương vẫn chưa xuất hiện, lúc này sắc mặt châm biếm một tiếng, lần nữa huy động kiếm khí, bạo chảm mà xuống. A a a a, tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Nhìn thấy Lâm Bạch liền muốn xuất thủ lần nữa, lão phụ nhân kia thanh âm nhất thời kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Đột nhiên, từ hắc sơn bên trong nổ bắn ra mà ra một đạo tia chớp màu đen. Hồng Nha Xà Vương xuất thủ lần nữa. Giữa lúc này, Lâm Bạch trong chớp mắt liền bắt được Hồng Nha Xà Vương nhất cử nhất động. Khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Chờ ngươi lâu ngày, nhất kiếm vô cực. Lâm Bạch trong cơ thể ngũ hành thần đan nhất tề bạo động. Nước cuộn trào linh lực từ trong cơ thể nước cuồn cuộn mà ra. Một kiếm quang hàn thập cửu châu. Lâm Bạch một kiếm mãnh liệt rơi xuống, chính diện bắn trúng Hồng Nha Xà Vương. Oành một tiếng vang thật lớn, cường đại kiếm khí trực tiếp đem Hồng Nha Xà Vương đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào trăm mét ở ngoài. Hồng Nha Già Vương bị Lâm Bạch làm cho hiện thân đánh một trận, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ tại nhường Lâm Bạch như vậy phá hư xuống dưới, cái này một tòa Hắc Sơn sợ rằng thật muốn bị Lâm Bạch san thành bình địa. Đến lúc đó, Hồng Nha Già Vương liền mất đi tự nhiên che chở, Lâm Bạch cũng có thể dễ dàng tìm được nó. Lúc này Lâm Bạch một kiếm đem Hồng Nha Già Vương đánh bay ra ngoài, trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn trăm mét ở ngoài cái kia một khối toái thạch bên trên mánh khóe xả. Lâm Bạch chậm rãi đi tới, vừa rồi một kiếm này đủ để đem Hồng Nha Già Vương trọng thương. Cạc cạc, không biết sống chết tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, tiếp tục như vậy, nhường ngươi nhìn ta một chút lực lượng. Cái kia mềm nhụn té trên mặt đất, tựa như sẽ phải chết đi Hồng Nha Xà Vương, lại ở lúc này chậm rãi giơ lên đầu rắn, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc một đôi mắt rắn bên trong lộ ra một tia quỷ dị cười nhạt. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, vội và ngừng lại đi về phía trước cước bộ. Đột nhiên một cái cảm giác nguy cơ ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Khen khách quỷ dị cười nhạt không ngừng truyền đến. Cái kia thật nhỏ Hồng Nha Già Vương đột nhiên dữ tợn, thân thể cấp tốc uốn éo. Mỗi một lần vặn vẹo, Hồng Nha Già Vương thân thể tự lấy nhìn bằng mắt thường gặp tốc độ trở nên lớn. Trong nháy mắt, một cái dài ngàn mét ngắn thật lớn mạng xà liền hiện ra tại Lâm Bạch trước mặt. Cái này, Lâm Bạch nhìn thấy cái kia một cái thật nhỏ hắc xà, cư nhiên biến thành như vậy một cái đủ để thôn thiên diệt nhật cự mãng. Loại này trùng kích cảm giác cũng là vô cùng cường liệt. Dĩ nhiên Lâm Bạch trong lòng đều không kìm lại được nổi lên tầng một kiêng kỵ. Con kiến hôi, ngươi thật đúng là cho rằng có thể đánh thắng ta. Vừa rồi chẳng qua là ta huyễn thân, đây mới là ta bản tôn. Biến thân trăm trượng cự mãng Hồng Nha Xà Vương, một đôi mắt rắn bên trong lấp lóe cường liệt cừu hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Toàn bộ đầu rắn đều tản mát ra nồng nặc khí tức kinh khủng. Đường bất phàm tại Hắc Sơn bên ngoài nhìn thấy một cái cự mãng xuất hiện, nhất thời kinh hô lên: ta tích nương a, thật lớn một con rắn, lớn như vậy một con rắn, một cái chảo cách thủy không dưới a. Đường bất phàm có chút có vẻ khó xử, vẻ mặt sầu khổ, da đen lợn rừng mừng như điên nói rằng: ha ha ha, làm tức giận, làm tức giận. Cái kia nhân loại tiểu tử đem Hồng Nha Già Vương làm tức giận. Chờ chết đi, không có bất kỳ yêu thú và võ giả có thể từ Hồng Nha Già Vương bản tôn trong miệng sống sót. Ta lão chưa muốn tự do. Da đen lợn rừng đáy lòng là vô cùng kích động lại cao hứng. Lâm Bạch đứng ở Hắc Sơn toái thạch phía trên, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía thật cao co lại Hồng Nha Già Vương. Sắc mặt một mảnh yên tĩnh, ha ha, ngươi trở nên lớn, đến còn dễ dàng đối phó. Lâm Bạch đáy lòng mỉm cười nói đến, lúc này, thanh ca kiếm dương lên, kiếm ý trùng tiêu, kiếm thế lăng vân. Tiểu tử, ngươi hủy ta sao huyệt, thù này không đội trời chung, lão tử muốn sống nuốt ngươi. Hồng Nha Già Vương nổi giận, toàn thân phát ra cái này hung ác khí tức, đầu rắn từ trên cao đáp xuống, mở bốn máu miệng lớn, tờ này miệng lớn mở, liền tựa như muốn đem thiên địa này một ngụm nuốt vào. Đến tốt lắm, thiên địa tịch diệt. Lâm Bạch nhìn thấy Hồng Nha Già Vương đánh tới, lúc này một bước bỗng nhiên dẫm lên mặt đất, cả người trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm ý lay động hư không, thiên địa bắt đầu kịch liệt lay động, một cổ lệnh vạn vật điêu tàn khí tức, lập tức tràn ngập tại ngàn mét bên trong. Hư, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ Hắc Sơn phía trên nổ bắn ra thượng thiên. Từ Hồng Nha Xà Vương đầu lâu phía trên bay vút qua. Ùng ùng trong một chớp mắt. Cái kia thế không thể đỡ trùng kích mà xuống đầu rắn. Trực tiếp rạn nứt mà ra. Yêu huyết phun mạnh băng khắp nơi. Đầu rắn rạn nứt. Trùng điệp ngã tại đại địa phía trên. Đập ra một cái hố to. Lâm Bạch Trùng Thượng Vân Tiêu. Quay đầu vừa nhìn. Hồng Nha Xà Vương đã bị mình một kiếm chặt đứt đầu lâu. Lúc này trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này Đường Bất Phàm cưỡi lợn rừng chạy như bay đến. Đường Bất Phàm trên mặt là một mảnh mừng như điên. Mà cái kia da đen lợn rừng trong ánh mắt nhưng là vẻ mặt khó có thể tin. Nhìn lấy Hồng Nha Xà Vương thi thể. Ánh mắt đờ đẫn. Da đen lợn rừng khó mà tin được hiển lộ bản tôn Hồng Nha Xà Vương. Lại bị Lâm Bạch một kiếm cho làm thịt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.